Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 39, quan hệ của hai người bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nà ní, chờ ta giúp ngươi cởi ư. Tô Dự nhìn thấy tiểu gia hòa tội nghiệp ôm chính mình, cũng rất muốn chọc nàng. Không có, để tự ta. Bạch Dã vừa nói, vừa lén lút liếc nhìn Lâm A Di theo bản năng muốn để cô giúp mình giải vây, nhưng vừa nghĩ cảnh diễn này đều nói nhất định phải cởi, nàng hình như cũng không thay đổi được cái gì. Lâm Úc Thanh nhìn lên ánh mắt của nàng, tựa hồ có chút hiểu nhầm rồi. Muốn ta giúp ngươi cơi, kinh ngạc nói, phi, mới không phải đó, ta nói sơ một chút a, một đoạn này chủ yếu là bộ phận của Úc Thanh, sau chuyện đồ thành quốc chủ cảm thấy ngươi có lòng phản, chỉ danh để ngươi đưa nàng hồi kinh, bản thân ngươi rõ ràng trong lòng đây là một trận hồng môn yến, trở lại chắc chắn sẽ không có kết quả tốt gì thế nhưng đối với quân chủ nhiều năm phụng dưỡng này lại mang theo một tia chờ đợi quyết định đi chuyến này. Lúc này ngươi đối với An Khê thực sự là có một tình cảm lưu luyến ở trong đó, sợ nàng lo lắng, cũng là sợ nàng ngăn cản, nhưng thực sự trong lòng bản thân ngươi cũng rất phức tạp, cũng rất muốn nói với nàng những chuyện một ngạt ở trong lòng ngươi này. Chỗ này có thể thâm tình một chút, thân mật một chút cũng không sao, động tác cụ thể ngươi có thể tự do phát huy, ta sẽ không giới hạn ngươi, thực sự tới không được cũng rất đơn giản, để nàng gối lên trên chân ngươi thì được, cái này ta cũng không muốn nói nhiều. Tô Dự nói xong quay đầu vừa nhìn về phía Bạch Dã. An Khê chỗ này chủ yếu là ầm ĩ khó chịu chút ít, sinh hờn dỗi, làm nũng cái gì tự ngươi nắm bắt có thể không? Bạch Dã gật gù, nhìn về phía Lâm Úc Thanh, người sau mặt ủ mày trao, nhanh đừng để nàng làm nũng rồi. Nhắc mấy từ then chốt, thâm tình, lưu luyến, không nỡ, được chứ? Hai người các ngươi hơi ấp ủ một tí, Bạch Dã nhanh cởi quần áo chút. Trợ lý Vương Quỳnh cầm một bộ trường bào cùng một nhân viên khác cùng nhau kéo áo choàng bày ra, đem Tiểu Dã che phía sau áo choàng, hai người cùng nhau quay lưng qua. Được rồi, cởi đi, không nhìn ngươi. Bạch Dã rối rắm một hồi, quyết tâm liều mạng, đem áo sơ mi cởi đi, sau đó lập tức dùng áo choàng bao lấy chính mình, ngoan ngoãn nằm sấp ở trên giường, mặt hướng về bên trong, chờ đợi bắt đầu quay phim. Tô Dự nhìn Lâm Úc Thanh một chút, ra hiệu với cô, người sau gật gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu rồi. Lâm Úc Thanh đứng dậy đi tới ngoài chướng, vừa mới vén rèm, suýt chút nữa đụng vào trên người Tiết Nguyệt Hiền, chỉ thấy vị đại lão này đang không để ý hình tượng từ trong khe hở liếc trộm. Lâm Úc Thanh cũng là giờ khóc giờ cười, cái tên này lần này đối với Tiểu Dã vẫn khá để tâm a, hiếm thấy rằng có nhiều ngày như vậy. Không để ý đến nàng, hít sâu một hơi, hơi nhắm mắt lại, khi vén rèm vào chướng, đã tiến vào trạng thái. An Lạc Thành bước chân nhẹ vô cùng đi vào trong lều, đi tới bên giường, cúi người xuống nhìn một chút, An Khê đang hướng mặt vào trong, nhắm chặt hai mắt tựa hồ là buồn ngủ, lẳng lặng ngồi ở bên giường, chỉ lo đánh thức người trong giấc mộng. Cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên áo choàng trên người An Khê, vai đẹp lộ ra trong nháy mắt Tiểu Gia Hòa rõ ràng giật giật. Tô Dự vừa muốn kêu cắt đã thấy người trên giường quay đầu lại u oán liếc Lâm Úc Thanh một chút. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ giận một tiếng, liền quay lưng đi còn tự mình kéo quần áo che kín thân thể. Tô Dự đều để hành động này của nàng làm cho tức cười, cái tên này còn khá biết dàn xếp cho chính mình, liền không có gián đoạn quay phim. An Lạc Thành bị cái nhìn này của nàng liếc ngẩn ra, lập tức cười khổ, một tay khoát lên giữa eo của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cau mày nhíu chặt mắt nhìn phía trước, hình như có tâm sự, một lát cúi đầu, nhìn Tiểu Gia Hòa trên giường. Để ta xem một chút, hoàn toàn là một bộ ngữ khí thương lượng, đâu còn có khí thế hiệu lệnh tam quân. An Khê nghe vậy, càng đem đầu hơi di chuyển vào phía trong, hoàn toàn không chịu lui nhường. An Lạc Thành có chút bất đắc dĩ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đừng giận dỗi, để ta xem một chút, ngữ khí mềm nhẹ, rất sùng nịch, Tô Dự ở bên cạnh chép miệng một cái, nhỏ giọng nói thầm với Vương Quỳnh. Ta trước giờ không thấy tiếng nói của nàng đối với người nào từng ôn nhu như thế. Vương Quỳnh vội vàng gật đầu, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm con mắt mang đầy yêu thương kia của Lâm Úc Thanh, cái này nếu như nhìn về phía chính mình thì thật tốt à. Hừ, An Khê nhỏ giọng hừ hừ, ngược lại cũng thỏa hiệp. Đem quần áo kéo xuống, khi thấy được vài đạo vết thương dữ tợn kia, Lâm Úc Thanh hung hăng chau mày, tuy đã xem qua nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn là sẽ cảm giác được đau nhói như kim đâm. An Lạc Thành thầm than một hơi, hôm nay, đánh nặng rồi. Trong lời nói, lại có chút mùi vị tự trách. Hừ, An Khê lừ hừ, liếc An Lạc Thành một chút, phát hiện vẻ mặt của cô có chút tối tăm. Ta không sao, không sợ đánh, chịu đánh. Mạnh miệng an ủi cô. An Lạc Thành lại đem quần áo kéo xuống, cho đến vết thương hoàn toàn lộ ra. Cầm lấy bình thuốc nhỏ màu trắng một bên, thấm chút nước thuốc cẩn thận từng ly từng tí một bôi lên ở trên vết thương. Hí, An Khê gào lên đau đớn một tiếng, cong lưng. Lâm Úc Thanh cả kinh, sợ là thật sự chạm đau Tiểu Dã rồi, lập tức tay trái đưa đến dưới thân, đem nàng ôm vào trong lòng, cúi người xuống nhẹ nhàng thổi vết thương của nàng, vẻ lo lắng hoàn toàn biểu lộ trên mặt. Tô Dự và Vương Quỳnh trợn mắt ngoác mồm, trước đây làm sao không biết khi nàng quay cảnh thân mật có thể phóng khoáng như thế. Lâm lão sư, Tiểu Dã đột nhiên bị ôm lấy, bối rối một hồi, lập tức một mặt lúng túng, cánh tay kia của Lâm A-di đúng lúc ôm ở vị trí bộ ngực của mình, không sai tí nào. Nếu như bình thường cũng thôi đi, nhưng mà trước mắt chính mình thì chỉ dính một mảng dán ngực mỏng manh a, cái này thật là quỷ dị rồi. Chợt hiếm thấy trạng thái Úc Thanh tốt như vậy, ngươi kêu cái gì kêu? Ta cũng không có kêu, cắt không cho phép ngươi làm gián đoạn nàng. Tô Dự bất mãn nói. Ân, thật ngại quá, duy trì cái tư thế này không nên cử động, nổi bật đặc biệt. Kêu gọi người quay phim bên cạnh, được rồi, làm lại một lần, còn diễn như vậy, ta yêu thích cái cảm giác này. Lâm Úc Thanh gật gật đầu, vừa muốn đứng dậy. Lâm lão sư, Bạch Dã nhỏ giọng kêu cô. Hả, Tiểu Gia Hòa một mặt khó xử. Ngươi, một hồi khi ngươi ôm ta, cánh tay có thể hơi rời lên phía trên một chút hay không, siết cổ của ta cũng được. Làm gì a, mưu sát hả? Tô Dự nghe thấy được oán trách nàng một câu, vẫn giống như vừa rồi diễn, đây cũng không ai nhìn, còn thẹn cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Úc Thanh có thể thâm nhập hơn một chút nữa, phát huy một chút nữa, cái cảm giác này vô cùng tốt, tiếp tục duy trì. Bạch Dã đừng quá xấu hổ, trước mắt cái người này là người thân cận nhất, phải giao phó một đời cùng với nàng có cái gì ngượng ngùng. Một câu nói vô tâm của Tô Dự, lại ở trong lòng Tiểu Gia Hòa nhấc lên sóng lớn mênh mông. Trước mắt đây là người ngươi thân cận nhất, phải giao phó một đời. Lần nữa bắt đầu, rất thuận lợi lại đến chỗ này, An Lạc Thành đem An Khê ôm vào trong ngực nhẹ nhàng thổi vết thương của nàng. Bạch Dã đầy đầu nghĩ tới đều là câu thân cận nhất kia, người phải giao phó một đời, cảm giác cái ôm ấp ấm áp của Lâm A Di lại kiên định không có ngượng ngùng của lúc đầu, ngược lại rất hưởng thụ, đầu nhỏ lệch đi, gối lên ngực của Lâm A Di, hưởng thụ lấy ôn nhu cô cho. Hai người cứ ôm như vậy, tham luyến sự ôn tồn của nhau. Này, nà ní, nói lời thoại đi, hai ngươi còn ôm nghiện rồi có phải không? Tô Dự ở bên cạnh đợi sắp 5 phút đồng hồ, càng xem càng cảm thấy không đúng, hai người này cứ ôm như vậy, hoàn toàn không có động tác, mỗi người một mặt hưởng thụ, cái quỷ gì? Khụ, Lâm Úc Thanh hòa hoãn lại tinh thần, cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Gia Hòa trong lồng ngực còn rất hưởng thụ. Cố gắng đóng phim, nghĩ cái gì đây? Bất mãn khiển trách một câu, đoạn này là lời thoại của ngươi. Tô Dự vô cùng không tử tế pha đám. Lâm Úc Thanh mặt già đỏ ửng, buông Tiểu Gia Hòa ra, quay người lại muốn đi ra ngoài. Bạch Dã nhìn về phía Tô Dự, trong ánh mắt có một tia thỉnh cầu. Nếu không vẫn là đừng ôm đi, một bộ dáng dấp nhỏ tội nghiệp, cái ôm của Lâm A Di tuy rất thoải mái, thế nhưng thân thể trần tru. Ông bị Lâm A Di ôm thật là quỷ dị a, trừ phi các ngươi có phương thức biểu hiện tốt hơn. Lâm Úc Thanh nhíu mày, phương thức biểu hiện tốt hơn a, lại bắt đầu lần nữa, khi An Lạc Thành thấm thuốc mỡ bôi lên trên người An Khê, thân thể Tiểu Gia Hòa run lên, nhưng không có giống như trước đó cong lên, hoàn toàn không hề rời khỏi cái giường, Lâm Úc Thanh cũng hết cách đi ôm lấy nàng. Ngươi làm gì chứ, làm sao một chút phản ứng đều không có. Ta không đau, Bạch Dã mạnh miệng, lẽ thẳng khí hùng. Tô Dự giờ khóc giờ cười, đi tới liếc mắt nhìn, vừa tuốt ống tay áo, làm dáng muốn đánh nàng. Không thể cố gắng diễn đúng không? Ngô, có thể, được rồi, không sao, làm lại lần nữa thì được rồi, lần này không ôm ngươi, chuyên tâm một chút là được rồi. Lâm Úc Thanh vội vàng giảng hòa. Ân, Bạch Dã vội vàng gật đầu, vẫn là Lâm A Di tốt. Cũng là Lâm A Di sẽ tránh khỏi chính mình quá mức khó chịu, Tô đạo cái gì, đều là người xấu, hừ. Bạch Dã ở trong lòng yên lặng lập cái flex, ngươi làm sao lại ra ngoài rồi, cái này đều ưng bao nhiêu lần, có biết diễn hay không, chi bằng để ta kịch thuyền là điểm mạnh của ta. Tiết Nguyệt Hiền một mặt ghét bỏ liếc nhìn Lâm Úc Thanh. Tốt nhất ngươi đừng tiếp tục có ý đồ với nàng, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Phương Di ở một bên thăm thẳm nói một câu, sau đó khẽ mỉm cười với Lâm Úc Thanh, đem Lâm Úc Thanh cười sững sờ, cũng không có nhìn hiểu cái nụ cười này là có ý gì. Lại làm lại lần nữa, An Lạc Thành ngồi ở bên giường, trong tay siết bình thuốc, lại không có bôi lên trên người An Khê, chỉ là chăm chú siết lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Khê, người lớn rồi, nên một mình chống đỡ một phương rồi. An Khê sững sờ quay đầu lại nhìn An Lạc Thành. A nương đây là ý gì? An Lạc Thành không có nhiều lời, chỉ là cười khẽ với nàng, khi đứng dậy muốn đi, cổ tay bị An Khê nắm lấy. Ngươi, cứ như vậy thì đi rồi a, An Khê một đôi mắt bốn phía nhìn lung tung. An Lạc Thành hơi chút nghi hoặc nhìn nàng, Ta không phải mới vừa nói đánh nặng rồi sao, ngươi cũng nói không sao rồi, còn muốn như thế nào nữa? An Khê nhếch miệng bỏ ra tay của An Lạc Thành. Được được được, ngươi đi, để ta một mình đau chết thì thôi. An Lạc Thành cười, nhìn tiểu gia hỏa giận dỗi, lại quay lại đến bên giường ngồi xuống. Vậy ta bồi ngươi một tí, chuyện này, đây là bản thân ngươi muốn bồi ta nha. An Khê một bộ dáng vẻ lòng không cam tình không nguyện, ngạo kiều vô cùng. An Lạc Thành hơi chút bất đắc dĩ. Ngươi làm sao nói một đằng làm một nẻo như thế? Tràn đầy ghét bỏ. Hừ, An Khê cười hướng về bên người cô cọ một tí. An Lạc Thành không lên tiếng, vỗ về hông của nàng nhẹ nhẹ. Mấy ngày nữa ta, hộ tống bệ hạ hồi kinh. Hộ tống bệ hạ, kỳ quái, khi nàng đến cũng không để ngươi hộ tống, làm sao trở về còn bày vẽ. An Lạc Thành không lên tiếng, An Khê chau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm biểu hiện của An Lạc Thành một chút, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Bệ hạ điểm danh muốn ngài hộ tống. Vậy cái này thì càng kỳ quái rồi, Thương Lan Thành vừa lấy xuống, chưa vững chắc, làm sao có thể đem chủ soái điều đi. Nàng sẽ không sợ Ngô Quân giết về sao? Không nên nghĩ nhiều nữa. Lúc ta không có mặt, sự vụ trong doanh trại liền giao cho ngươi và Lương Nhi toàn quyền quản lý. An Lạc Thành giơ tay sờ sờ đầu của nàng như là đang bàn giao hậu sự. A nương, ngươi làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, An Lạc Thành lắc đầu tránh ra ánh mắt của An Khê, đem bộ quần áo kia kéo lên, che ở trên người nàng. Nghỉ ngơi đi, ta tại đây bồi ngươi. An Khê ngoan ngoãn nằm sấp, nhắm mắt lại, đem chuyện đã xảy ra ở mấy ngày nay ở trong đầu hồi tưởng một chút, bỗng dưng run lên, mở choàng mắt một cái nắm chặt tay của An Lạc Thành. Làm sao vậy, còn dọa đến An Lạc Thành, ngươi không thể trở về. An Lạc Thành vừa nhíu mày, hơi chút không kiên nhẫn. Việc này ta đã quyết định rồi, ngươi không cần nói nhiều nữa. Quyết định, ngươi có biết chuyến đi này của ngươi có bao nhiêu hung hiểm hay không? Dực Vương làm người ngươi còn không rõ ràng sao? Nàng há có thể thả ngươi bình yên trở về. Cái này rõ ràng là một trận hồng môn yến a, sắc mặt An Lạc Thành không đẹp đẽ như vậy, không lên tiếng. An Khê thấy thế, sắc mặt càng khó coi rồi. Ngươi biết có đúng hay không? Người cũng không cần nghi kỵ quá nhiều, lần này coi là ranh giới cuối cùng của thần tử ta đây. Nhưng người biết rõ nàng. Đủ rồi, An Lạc Thành quát khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị. An Khê không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng, trầm mặc một lát. Ta trở lại cùng ngươi, kiên định lạ thương, không cần, An Lạc Thành mở miệng từ chối. An nương, An Khê lấy tay khoát lên trên cánh tay của cô, nắm chặt một chút. An nương, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, An gia không thể rời khỏi ngươi. Ta càng không thể không có ngươi. Trong giọng nói có một tia nghẹn ngào. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc Thành cười sờ sờ đầu của nàng, chỉ là sau lưng của nụ cười này, lộ ra một tia cay đắng. An Khê gối lên đùi của An Lạc Thành. An Lạc Thành nhẹ vỗ về hông của nàng, hai người hưởng thụ lấy thời gian yên tĩnh hiếm thấy này. An Lạc Thành chăm chú nhìn ánh nến nhảy lên một lúc lâu, cúi đầu liếc mắt nhìn người trên đùi, không tự giác khơi lên một tia cười yếu ớt, khom người một cái, ở trên vai thơm lộ ở bên ngoài của An Khê nhẹ nhàng hôn xuống, đem đầu của nàng di rời trở lại trên gối đầu, đứng dậy rời khỏi. Gò má Bạch Dã nóng lên, vừa rồi Lâm A Di là hôn nàng sao? Là hôn nàng đó, trời ạ, Lâm A Di vậy mà hôn nàng rồi. Mặc dù là đang đóng phim thế nhưng, Lâm A Di hôn nàng rồi. Hãy còn kích động nửa ngày, đạo diễn cũng không có kêu cắt, không phải đã kết thúc rồi sao? Lén lút quay đầu lại liếc nhìn Tô Dự một chút, nhìn thấy tên kia ôm ngực một mặt mê gái đang ngẩn người, Vương Quỳnh bên cạnh nàng dáng dấp kia giống nàng y chang nhau, tình huống thế nào? Tô đạo, kết thúc rồi sao? Khi Lâm Úc Thanh hôn người làm sao có mị lực như vậy, thật mê người a, hiện tại ta biết nàng tại sao không quay cảnh hôn rồi, lực sát thương quá đặc biệt mạnh rồi. Phải ạ, ánh mắt kia thật là ôn nhu. Thật chăm chú, làm cho người ước ao. Vương Quỳnh không có ý tốt liếc nhìn Bạch Dã, đem tiểu gia hỏa nhìn một cái giật mình, nàng cái gì cũng không làm đó. Khi Lâm Úc Thanh vén rèm đi vào còn khẽ mỉm cười. Qua rồi không, thấy được Tô Dự gật đầu, Lâm Úc Thanh đem quần áo của Bạch Dã đưa cho nàng, lại mở rộng ra cái áo trên người nàng đem nàng che lấy, đem mặt vặn sang một bên. Tiểu gia hỏa một mặt e thẹt, nhanh chóng thay xong quần áo theo Lâm Úc Thanh một trước một sau ra liều bạt. Ngươi sẽ không thật sự bị ăn rồi chứ? Tiết Nguyệt Hiền vừa nhìn cái tên này mặt đỏ thành như vậy, đại lão kiến thức rộng rãi cảm thấy cái này rất giống Ửng Hồng Sau Chuyện, lo lắng không thôi. Kết quả lời nói này nàng nói xong, Bạch Dã hận không thể tìm cái khe chui vào. Ngươi, quá đáng rồi, bụng lấy gò má bỏ chạy rồi. À thật đáng yêu. Tiết Nguyệt Hiền si ngốc nhìn bóng lưng của Bạch Dã, thực sự là thích đến không xong. Một đoạn này quay xong, tạm thời không có An Khê chuyện gì, tiếp theo chính là tranh đấu giữa An Lạc Thành cùng quốc chủ, cùng với An Lạc Thành gặp phải các loại hãm hại, chủ yếu là phần cảnh của Lâm Úc Thanh. Bạch Dã có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, dưỡng một tí, chuẩn bị hiện trường lớn tiếp theo một chút, cảnh hôn. Khi Tiểu Gia Hòa được thông báo kế tiếp là cảnh hôn, cũng đã mặt đỏ không dứt, nhớ tới câu thoại làm cho nàng cảm thấy vô cùng lúng túng đồng thời khắc sâu ấn tượng kia. Ta có cần thè lưỡi hay không a, ý thật xấu hổ. Cảnh quay buổi chiều trên căn bản chính là bộ phận An Lạc Thành và quốc chủ, Bạch Dã vốn là muốn xem thêm một chút, học tập một tí, làm sao Tiết Nguyệt Hiền kia luôn là lấy lòng với nàng, làm cho nàng phiền phức vô cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi trước. Khi sắp tới giao lộ Lâm Tây, Bạch Dã để Phương Di dừng xe lại. Ta muốn đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn một chuyến, Phương A Di ngài đem ta thả ở đây thì được rồi. Ha, người đi mua thức ăn, người biết làm cơm sao? Biết làm một chút thức ăn bình thường. Bạch Dã ngại ngùng cười cười. Nga, lúc nào để ta cũng nếm thử trù nghệ của ngươi. Ta, Bạch Dã có chút lúng túng. Làm sao, không thể được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch có cơ hội đi. Bạch Dã nhỏ giọng đáp lại, ta chỉ muốn làm cho người thích ăn thôi. Được, Phương Di nhíu mày cười khẽ. Phía kia Di ta đi trước. Nhìn Bạch Dã cũng qua đường cái tiến vào siêu thị, Phương Di lúc này mới chạy xe rời khỏi. Lâm Úc Thanh mới vừa vào cửa nhà, liền ngửi được thanh âm leng keng trong phòng bếp, cả giày cũng không đổi, trực tiếp tiến vào nhà bếp, xách lỗ tai của Tiểu Gia Hỏa đem nàng lôi ra ngoài rồi. Vết thương còn chưa tốt lại dằn vặt lung tung cho ta. Bất mãn răn dày, Bạch Dã vội vàng nắm được cái tay Lâm A Di véo lấy lỗ tay mình, tội nghiệp nhìn cô. Hiếm thấy hôm nay trở về sớm, muốn cho các dì làm chút đồ ăn ngon mà. Có chút làm nũng lại có chút ủy khuất. Hạ Tiểu Từ nghe vậy đi nhà bếp liếc mắt nhìn, yo cá hấp sườn xào chua ngọt, những cái này ngươi cũng không thể ăn nha. Không sao, nhìn các ngươi ăn ta cũng rất hài lòng a, hơn nữa ta có thể ăn măng che xào và rau du mạch. Bạch Dã đem món ăn bưng lên bàn, xem ra tâm tình tốt vô cùng, Lâm Úc Thanh có chút nghi hoặc hôm nay có cái gì làm cho nàng vui vẻ sao. Ăn cơm thôi, Bạch Dã giúp hai người xới cơm xong, đem một ít thức ăn đặt tại trước mặt cô. Lâm A Di đóng kịch cực khổ rồi, ăn cơm đi. Lâm Úc Thanh nhìn nàng thêm vài cái còn có chút thụ sùng nhược kinh, Tiểu Gia Hỏa hôm nay làm sao là lạ ân cần như thế a. Mấy người vừa muốn động đũa, chuông cửa vang lên, ba người rõ ràng sững sờ, nhà này xưa nay không từng có người đến a, làm sao có người đến nhấn chuông cửa. Đoán chừng là người khác thôi. Hạ Tiểu Từ đứng dậy đi mở cửa, trong mắt mèo nhìn một chút cũng không có nhìn thấy bóng người. Ai vậy, nghi hoặc mở cửa ra một cái khe nhỏ. Cửa phòng bị người đẩy ra, đôi đũa trong tay Bạch Dã trực tiếp đánh rơi trên bàn, hoang mang đứng dậy, nhìn bóng người quen thuộc đứng trước cửa kia. Phương A Di, Bạch Dã hoảng rồi, Phương Di làm sao sẽ đến nơi này? Làm sao, không hoan nghênh ta sao? Phương Di liếc nhìn Hạ Tiểu Tử chặn ở cửa một chút, cười nhìn về phía nàng. Hạ Tiểu Tử cũng hoảng rồi, theo bản năng quay đầu lại nhìn Lâm Úc Thanh, chờ cô lên tiếng. Đến cũng đến rồi, để cho nàng đi vào đi. Lâm Úc Thanh cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc quá đáng, ngược lại gật gật đầu với Tiểu Dã, ra hiệu nàng ngồi xuống ăn cơm, nhưng Hạ Tiểu Tử lại vừa nhìn thì nhìn ra cô là đang cố gắng chấn định. Bạch Dã nào còn có tâm tư ăn cơm, nhìn Phương Di đi vào trong nhà, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, lại không nói Phương Di là thế nào tìm tới đây, là theo dõi chính mình. Hay là biết Lâm A Di ở tại nơi này, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng nhìn thấy mình ở nhà Lâm A Di, vậy quan hệ của mình cùng Lâm A Di chẳng phải là giấu không được rồi. Đây nhất định sẽ mang đến phiền toái lớn cho Lâm A Di. Nhìn Bạch Dã căng thẳng đến cái trán đều thấy mồ hôi, Phương Di ngồi ở đối diện nàng, đưa tay ký trán nàng một chút. Người sao thế, sợ ta như thế hả? Ta lại không ăn thịt người. Phương A Di, ngài, làm sao sẽ đến nơi này? Thanh âm của Bạch Dã có một tia run rẩy, nhìn dáng dấp thực sự là cực sợ rồi. Phương Di giờ khóc giờ cười, làm sao đem người dọa thành như vậy? Chính mình cái gì cũng không làm đâu, ta sợ ta không đến nữa, ngày mai bên trong điểm tâm, có thể cũng bị người bỏ thuốc tẩy rồi. Đang khi nói chuyện liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Tử, hiển nhiên đối với chuyện cái sandwich sáng sớm hôm nay kia canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh nhếch miệng, nặn ra một nụ cười có chút miễn cưỡng, trong lòng bồn chồn, không tự giác từ dưới đáy bàn nắm lấy tay của Tiểu Dã, mặc dù biết Phương Di sớm muộn cũng sẽ nhận ra được thân phận của Tiểu Dã, nhưng cô thật không có nghĩ đến, vậy mà tới nhanh như vậy. Bạch Dã cúi đầu nhìn Lâm A Di siết tay của chính mình, cảm giác được tay cô rõ ràng có mồ hôi, cũng thật chặt nắm lại tay của cô. Cách chương.